Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 hưởng thụ mỹ thực bọn họ bốn người giữa. Tiên tiến vào phòng gian chính là Giang Vân Nguyên cùng Lý Na. Phóng cam chịu hai người vì phòng chủ nhân, cho bọn hắn chuẩn bị thích hợp quần áo. Tưởng Chiến cùng Lữ Anh Kỳ quần áo chỉ có thể đi khác phòng chống tìm Ani, hiện tại thiên đã hoàn toàn sáng lên tới. Ở không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước, chúng ta vẫn là trước không cần mạo hiểm hành động tương đối hảo. Lữ Anh Kỳ cùng ta vóc người không sai biệt lắm, lấy ta quần áo chắp vá một chút là được. Đến nỗi Tưởng Chiến, Giang Vân Nguyên phiên phiên chính mình tủ quần áo, tìm ra nhất khoan một kiện tuần màu đen áo thun. Đối với cao hơn hắn một mảng lớn Tưởng Chiến so đối vai rộng. Ngô, nam nhân sao? Nhẫn một ngày không đổi quần áo cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Tưởng Chiến không vui mà nói. Như thế nào không có vấn đề? Ta có thói ở sạch. Không thể chịu đựng được không tắm rửa không đổi quần áo liền ngủ. Đi phòng chống lấy một chút quần áo lại không nhiều ít bước lộ. Ta cùng Lữ Anh Kỳ đi một chút sẽ về, nói. Hắn cầm xe lăn lưng ghế tay vịn, cũng không cho Lữ Anh Kỳ phản đối cơ hội, trực tiếp đẩy hắn rời đi phòng. Giang Vân Nguyên nhìn thật mạnh khép lại, còn ở chấn động môn, như suy tư gì, bọn họ ở trong rừng dập đi bộ hơn một giờ, mọi người giày đều dính đầy bùn đất, Tưởng Chiến đối giày thích ứng tốt đẹp, lại ở quần áo thượng có thói ở sạch, cũng là rất độc đáo. Bất quá Giang Vân Nguyên nghĩ đến Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu, liền đối Tưởng Chiến điểm này tiểu mao bệnh bình thường trở lại. Tưởng Chiến cùng Lữ Anh Kỳ rời đi sau, Lý Na rốt cuộc có cùng Giang Vân Nguyên một chỗ thời gian. Nàng vội vàng đem Giang Vân Nguyên trên người ánh huỳnh quang nói cho hắn. Nàng có chút phạm sầu, trên người của ngươi ánh huỳnh quang thực đạm, ta cẩn thận quan sát thật lâu, mới phân chia ra tới có một bộ phận ánh huỳnh quang là trực tiếp bám vào trên người của ngươi. Còn có một bộ phận ánh huỳnh quang là phù du trạng thái, vẫn luôn quanh quẩn ở ngươi chung quanh. Không biết có thể hay không tẩy đến rớt này đó ánh huỳnh quang, Giang Vân Nguyên tự thân vẫn chưa phát hiện trên người ánh huỳnh quang. Hoa tiên tử ở hắn đỉnh đầu xoay quanh lâu như vậy, lại chỉ lấy đi hắn một cây ngón út thân thể cơ năng làm đại giới. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có kỳ quặc. Hiện tại hoa tiên tử ánh huỳnh quang phấn bị mang nhập trong trò chơi, trong đó nguyên do, tựa hồ cũng không đơn giản. Bất quá Giang Vân Nguyên cũng không có cùng Lý Na giống nhau mặt ủ mày ê. Đợi lát nữa ta liền đi tẩy tẩy xem, nếu rửa không sạch, lại tìm xem có hay không biện pháp khác xóa ánh huỳnh quang. Lý Na trộm ngắm vài mắt Giang Vân Nguyên biểu tình, xác định hắn chấn định không phải miễn cưỡng giả vờ. Nhắc tới cổ họng trái tim rốt cuộc an tâm thả lại bụng. Cũng có tâm tình hỏi khác vấn đề tới. Trần ca, ta có thể hỏi một chút. Ngươi vì cái gì phải đáp ứng Tưởng Chiến cùng chúng ta tổ đội sao? Chúng ta chuẩn bị tiến thắp phụ thôn thời điểm, hắn cùng chúng ta đánh cái tiếng lóng. Hắn hỏi ngươi, ngươi tưởng trở thành cái thứ hai mất tích người chơi sao? Giang Vân Nguyên đối Lý Na giải thích. Nói, vừa rồi ở trong rừng rậm, ngươi đem tinh lực đều đặt ở ta trên người ánh huỳnh quang. Không có chú ý mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Ở vào đội ngũ đi tới phương hướng bên trái nhất bên cạnh một cái nam người chơi. Vừa mới bắt đầu hắn dùng di động đèn pin tới chiếu sáng dò đường. Đi bộ một đoạn thời gian sau, hắn bắt đầu không khỏe mà dụi mắt. Hắn xoa nhẹ đại khái có 2-3 phút. Sau đó, Giang Vân Nguyên bỗng nhiên đem lời nói dừng lại. Lý Na vội vàng truy vấn. Sau đó đâu, người nọ rốt cuộc thế nào? Giang Vân Nguyên đi đến hướng rừng rậm cửa sổ. Cách cửa sổ pha lê chiều rừng rậm nhìn xung quanh, ta giống như ở trong rừng rậm nhìn đến một cái bóng đen. Hiện tại tìm không ra, Lý Na trong lòng kinh hãi. Sắc mặt cũng trắng bệch, cái gì hắc ảnh, tổng không phải là tháp phụ thôn thôn dân đi. Liền ngoại hình mà nói, cùng toàn thân bọc hắc sa thôn dân là có điểm giống. Bất quá ta cũng không xác định, Giang Vân Nguyên từ bên cửa sổ rời đi. Bình tĩnh mà nói. Chúng ta tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài đi, Lý Na. Ngoặc kép, tháp phụ thôn thôn dân hiện tại đều nghỉ ngơi. Nơi nào còn sẽ xuất hiện ở trong rừng rậm. Cái kia hắc ảnh khẳng định là quái vật a. Quái vật, Đây là cao thủ người chơi cùng tay mới người chơi khác nhau sao? Giang Vấn Nguyên như thế nào có thể như vậy bình tĩnh? Giang Vấn Nguyên tiếp tục nói tiếp. Người kia dụi mắt, càng xoa càng dùng sức. Có thể là đôi mắt quá mức khó chịu. Hắn liền đem điện thoại cấp ném money ném xuống di động sau. Hắn đôi mắt không thoải mái trạng thái rốt cuộc được đến giảm bớt. Hắn chậm rãi từ đội ngũ trung đoạn sau đến đội ngũ cuối cùng. Vừa rồi lãnh cơm thời điểm, ta chú ý quan sát một chút hắn. Bề ngoài thượng thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề. Hắn cùng một cái du khách cùng ở lầu 2, nguyên lai ngươi cùng tưởng chiến đánh tiếng lóng là. Chỉ cái này a, ta còn tưởng rằng là thật sự có người mất tích đâu. Lý Na hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, các ngươi nói người này nhất định có vấn đề. Chúng ta cái này niên đại người, di động chính là chúng ta phân thân, ai sẽ đem điện thoại ném xuống? Ta liền tính là ở khó chịu, di động rơi trên mặt đất cũng muốn nhặt về tới. Lý Na đang nói, có người gõ vang bọn họ cửa phòng. Tưởng chiến thanh âm xuyên thấu qua ván cửa. Chúng ta đã trở lại, Lý Na ly môn tương đối gần. Nàng tiến đến ván cửa đơn sơ mắt mèo nhìn ngoài cửa. Xác nhận bên ngoài thật là tưởng chiến, mà không phải bắt trước tưởng chiến thanh âm quái vật sau. Mới cho người mở cửa. Kết quả Lý Na một mở cửa, đã bị hai mắt đỏ bừng Lữ Anh Kỳ hoảng sợ. Nàng chạy nhanh đem hai người nghênh vào nhà, giữ cửa thật mạnh đóng lại. Các ngươi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Lữ Anh Kỳ ngồi ở xe lăn, trong lòng ngực còn ôm mấy bộ quần áo. Hắn mạt ướt át khóe mắt, bài trừ một cái khó coi tươi cười. Chúng ta không gặp được nguy hiểm. Ta chính là nghĩ đến ta chân khả năng vĩnh viễn đều không thể khôi phục chi giác. Rốt cuộc vô pháp đi đường, cho nên có điểm khổ sở. Lý Na yên lặng quay đầu nhìn về phía tưởng chiến. Tưởng chiến mang về tới trừ bỏ chính hắn quần áo bên ngoài, còn có hai giường đệm cái. Hắn thập phần quang côn. Lữ Anh Kỳ hỏi ta, hắn chân có thể hay không khôi phục. Ta nói có 50% xác suất có thể khôi phục. Ta đáp án có sai sao? Lý Na nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đáp án là không có sai. Nhưng là có thể hay không đừng tỉnh lược nội dung. Chỉ cần có thể tồn tại thông quan trò chơi, liền có thể thu hồi thân thể của mình cơ năng. Nếu là bất hạnh chết ở trong trò chơi, người đều đã chết, ai còn quản có thể hay không lấy về thân thể cơ năng a? Lý Na thật sự liền rất khí. Tưởng chiến ở vào thôn khi liền hù dọa nàng một đợt, hiện tại lại hù dọa Lữ Anh Kỳ. Như thế nào không thấy hắn đi hù dọa Giang Bấn Nguyên? Tịnh chọn mềm quả hồng nhất thật sự là thật quá đáng. Nghĩ lại làm sự tinh dịch khinh chu cùng quỷ xúc run ép tả chi ngôn. Lý Na thật sự cảm thấy đầu đều lớn. Vì sao nàng luôn là có thể gặp được co cổ quái cao thủ người chơi? Giống Giang Vân Nguyên loại này tính tình hảo năng lực cường cao thủ không thể nhiều tới mấy cái. Giang Vân Nguyên nội tâm hoạt động không có Lý Na như vậy khiêu thoát. Hắn chỉ là hơi chút cân nhắc một chút, 50% xác suất cái này tử. Cũng không biết, tưởng chiến là biết tử vong người chơi thân thể cơ năng sẽ trở thành thú bông trọng lượng một bộ. Phận, vẫn là hòa giải Lý Na giống nhau, cho rằng người chơi chỉ cần tử vong. Thảo luận khôi không khôi phục thân thể cơ năng đã không có ý nghĩa. Bốn người xử lý sạch sẽ cá nhân vệ sinh, vây quanh bàn nhỏ thảo luận rời giường phô phân phối tới. Lữ Anh Kỳ đầu tiên nhấc tay phát biểu ý kiến. Trần ca ở trong rừng rậm đã cứu ta. Tưởng ca còn tay cầm tay mà giúp ta xử lý cá nhân vệ sinh. Ta không khác nhưng báo đáp các ngươi. Chiếm một chương mà phô vẫn là có thể. Giang Vân Nguyên lắc đầu. Nơi này ly rừng rậm gần, sàn nhà hơi ẩm thực trọng. Trò chơi kỳ hạn là 12 thiên. Nếu vẫn luôn ngủ mà phô khả năng không khí hội nghị cốt đau. Chúng ta bốn người thay phiên ngủ sàn nhà đi, tưởng chiến cũng không phải thực đồng ý Giang Vấn Nguyên an bài, vẫn là rút tham đi. Ai biết chúng ta có thể ở trong trò chơi này sống bao lâu? Khả năng không đến phiên ngủ giường đệm, liền chết ở trong trò chơi đâu. Rút tham, nhất công bằng, không chờ Giang Vấn Nguyên đáp lại. Lý Na liền phụ họa nói, ta cũng đồng ý rút thăm, ta nơi này có tờ giấy. Ta tới chuẩn bị rút thăm điều, nàng từ nhỏ đến lớn rút thăm trúng thưởng thường xuyên trúng thưởng. Hiện tại còn trúng bàn tròn du hí cái này đáng chết giải thưởng lớn. Rút thăm, Lý Na trước nay chưa sợ qua. Nàng nhất định phải dùng nàng trong cơ thể rút thăm chúng thượng chi lực nguyên rủa tưởng chiến mỗi. Nghe ngủ mà vô, tưởng chiến cùng Lý Na hai phiếu tán đồng. Lữ Anh Kỳ một phiếu bỏ phiếu. Giang Bần Nguyên đầu phiếu chống đều không có dùng. Giang Bần Nguyên đau đầu mà xoa xoa ấn đường. Vậy dùng một lần đem tương lai 12 tiên giường để an bài đều chưa hữu hảo. Chuyển tiên bắt đầu điều tra thắp phụ thôn tình huống. Chúng ta khẳng định sẽ vội đến chết khiếp. Không có thời gian mỗi ngày ngủ trước cùng các ngươi chơi một phen rút tham money. Lý Na chuẩn bị tốt hai giường hai mà tổng cộng 4 tờ giấy. Chiết Hảo bỏ vào không trong suốt trong túi. Giang Bần Nguyên từ nhỏ liền nhìn Trần Miên lấy kinh người vận khí chữ đến các loại giải thưởng lớn. Chính hắn lại liền lại đến một cây loại này tiểu thưởng đều không có trừ đến quá. Nói thật hắn đều có điểm làm tốt mỗi ngày ngủ dưới đất chuẩn bị tâm lý. Các ngươi ba cái trước chịu, dư lại kia trương cho ta là được. Lý Na, tưởng chiến cùng Lữ Anh Kỳ lẫn nhau có trước sau rút ra thêm giấy. 12 luôn xuống dưới. Lý Na cầm ký lục rút thăm kết quả trang giấy. Hai mắt tầm mắt cơ hồ muốn đem trang giấy cấp chọc thủng. 12 luôn rút thăm. Mỗi một vòng rút thăm thừa ở trong túi nhất định là cái dương tự. Giang Bần Nguyên vận khí nghịch thiên mà liền lấy 12 thiên ngủ dương quyền lợi. Mặt khác ba người liền tương đối bình quân. Rút thăm ra tới kết quả giống như là ba người luôn ngủ một khác chương không giường. Lý Na đều đã quên nàng rút thăm mục đích. Ngạc nhiên mà nói, Trần ca, vận khí của ngươi cũng thật tốt quá đi. Giang Bần Nguyên đối như vậy, kết quả cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cùng sinh tử khó dò bàn tròn du hí so sánh với. Này không thể hiểu được vận khí cũng liền không như vậy đáng giá kinh ngạc. Giang Bần Nguyên đem rút thăm kết quả dán ở môn trên lưng. Cùng tưởng chiến cùng nhau đem Lữ Anh Kỳ từ thôn trưởng ra mang về tới Hắc Sa Quải đến trên cửa sổ. Đương bức màn, liền từng người đi đến chính mình giường ngủ. Ngày đầu tiên đạt được giường ngủ người là Lý Na. Suy xét đến muốn thay phiên ngủ giường còn có Lữ Anh Kỳ cái này chân cẳng không có phương tiện người. Giang Bần Nguyên thực tự giác mà bò đến thượng phô. Giang Bần Nguyên bốn người ở ban ngày ban mặt ngủ. Người chơi khác lại bằng không. Dựa theo bọn họ tư duy quán thức, trò chơi thế giới ban đêm càng nguy hiểm. Sân ban ngày đi rừng rậm dò đường. Hảo hảo xem một chút buổi tối giống như quần ma loạn vũ rừng rậm là cái gì bộ dáng. Đến nỗi vì cái gì Giang Bần Nguyên không có đi khuyên người chơi khác ban ngày không cần ra cửa. Đó là bởi vì duy trì ban ngày so ban đêm nguy hiểm chứng cứ cũng không nhiều. Thuyết phục lực không đủ cường. Hơn nữa chờ bọn họ thu thập đến nhất định tình báo sau. Cũng sẽ ở ban ngày đi ra ngoài điều tra tình huống. Đến lúc đó có lý đều nói không rõ. Phòng cách âm còn tính hảo. Bên ngoài nói chuyện thanh cơ bản nghe không thấy. Nhưng đóng cửa trọng vang cùng trên lầu tiếng bước chân vẫn là sẽ có nhất định ảnh hưởng. Giang Bần Nguyên bốn người từ buổi sáng 10 giờ đứt quãng ngủ đến buổi chiều 6 giờ. Chân chính ngủ thời gian nhiều nhất 6 tiếng đồng hồ. Bọn họ đem giường đệm thu thập hảo. Hủy đi hắc ra bức màn. Ngoài cửa vừa vặn truyền đến tiếng đập cửa. Giang Bần Nguyên trầm giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Bên ngoài vang lên một cái ngọt ngào giọng nữ. Trần ca ngươi hảo. Chúng ta là bàn tròn thượng đệ tứ cùng vị thứ 5 người chơi. Chúng ta mới từ rừng rậm thám hiểm trở về. Thuận tiện mang theo chút đồ ăn trở về. Chúng ta mang về tới đồ ăn có điểm nhiều. Hiện tại ly buổi tối 9 giờ đi ăn cơm thời gian còn xa. Liền nghĩ muốn phân một chút đồ ăn cấp Trần ca. Giang Bần Nguyên đem Lữ Anh Kỳ ném tới trợ giáo. Trên người, sở hữu người chơi đều chính mắt thấy toàn quá trình. Đối Giang Bần Nguyên ấn tượng tự nhiên phi thường khắc sâu. Hơn nữa Giang Bần Nguyên còn vi phạm thắp phụ thôn định ra quy củ. Bốn người cùng ở một gian. Toàn bộ ban ngày đều không ra khỏi cửa, khiến cho người chơi khác càng thêm tò mò. Này đệ tứ, thứ 5 số ghế người chơi chính là dùng đưa đồ ăn vì lấy cớ. Tiến đến tìm hiểu tin tức, Giang Vân Nguyên đối như vậy hành vi cũng không phản cảm. Hắn đi cho người ta mở cửa, chỉ thấy hai cái diện mạo cùng dáng người đều ở mỹ nữ tiêu chuẩn tuyến thượng xinh đẹp cô nương. Đứng ở ngoài cửa. Đây là bàn tròn du hí tương đối hiếm thấy nữ tính tổ hợp. Trong đó nhiễm màu xám xanh tóc ngắn cô đương đôi tay phủ một cái khay. Trên khay là tối hôm qua Giang Bần Nguyên mấy người vừa mới hưởng qua thần thụ lá cây. Này đó lá cây có chút nhăn rúm gió. Có chút lá cây xé đến chỉ còn nửa thanh. Hẳn là các nàng ở trong rừng rậm nhặt lá rụng. Trần ca ngươi hảo. Ta kêu Dương Cầm Ni, màu xám xanh tóc ngắn cô đương lại lần nữa đối Giang Vân Nguyên chào hỏi. Nàng nghiêng trọng tâm chạm vào hạ thân bên tóc dài nữ thần. Nàng là Lưu Vân Vân. Đây là chúng ta cho ngài chuẩn bị một chút đồ ăn. Thỉnh ngài nhận lấy, Giang Vân Nguyên lại không có tiếp. Bổn luôn trò chơi là tôn giáo tương quan trò chơi thế giới. Lớn nhất cấm kỵ chính là xúc phạm tôn giáo tín ngưỡng kiêng kỵ. Chúng ta bốn người cùng nhau trụ. Đó là bởi vì chúng ta tin tưởng một gian phòng trụ hai người quy củ cùng thần thụ tín ngưỡng không. Có quan hệ, ta biết các ngươi lá cây không phải hái, mà là lục tìm được đến. Nhưng này đó lá cây cùng thần thụ tín ngưỡng có trực tiếp tương quan. Ta khuyên các ngươi tốt nhất lại cẩn thận một ít. Nếu các ngươi cảm thấy mỗi ngày chỉ ăn hai cơm sẽ đói, có thể hướng giáo thụ xin giúp đỡ. Cũng có thể trực tiếp dò hỏi cho chúng ta phái cơm thôn dân. Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân trên mặt tươi cười cứng đờ. Các nàng cho rằng Giang Bần Nguyên nguyện ý ra tay giúp trợ Lữ Anh Kỳ, còn tiếp nhận hắn vì đồng đội. Hẳn là một cái thực ôn nhu thực dễ nói chuyện người. Không nghĩ tới các nàng mới vừa mở cửa đã bị đổ ập xuống huấn một đốn. Tuy rằng này một chuyến các nàng cũng không tính đến không, nhưng bị huấn luôn là không quá dễ chịu. Hai người hậm hực mà bưng lá cây rời đi bọn họ phòng. Lý Na nuốt nuốt nước miếng. Nàng ở trong phòng nhìn đến khay lá cây khi trong đầu tự động hiện ra lá cây tươi ngon ngọt thanh hương vị. Tuyến nước bọt liền phân bố đại lượng nước bọt. Nhìn đến Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân lòng bàn chân mặt du bay nhanh chạy trốn. Lý Na có điểm tiếc nuối. Một không cẩn thận liền đem nội tâm ý tưởng cấp nói ra. Ai, rất đáng tiếc. Lữ Anh Kỳ không nói chuyện, nhưng là hắn động tác lại bán đứng hắn. Chính hắn cũng chưa ý thức được. Chính mình thực tán đồng gật gật đầu. Giang Vân Nguyên khóe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn về phía Tưởng Chiến. Tưởng Chiến vừa lúc cũng chiều hắn nhìn qua. Hai người ánh mắt thanh triệt. Đúng sai thất lá cây cũng không đáng tiếc chi tình. Còn hảo, cuối cùng có minh bạch người không luôn hạ mờ ni. Hai người phân biệt cấp Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ chú vài cái lòng bàn tay, dùng đau đớn đem bọn họ từ ma chướng trạng thái trung tỉnh táo lại. Lý Na xoa xoa đỏ lên lòng bàn tay, có chút nghĩ mà sợ mà nói. Thiên nột, ta vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Giang Bần Nguyên ngữ khí có chút nghiêm khắc. Lý Linh Linh, ta nhớ rõ ta có hướng ngươi cường điệu quá. Ở trong trò chơi, vô luận tình huống như thế nào, lý trí nhất định phải đi ở bản năng phía trước. Từ Dương Cầm cùng Lưu Vân Vân gõ cửa kia một khắc bắt đầu. Hai người các ngươi nên động não tự hỏi. Các nàng hai cái là xếp hạng trước vị người chơi. Khẳng định có được đối tôn giáo loại trò chơi cơ bản tri thức. Kia các nàng vì cái gì sẽ vi phạm chính mình tri thức. Đi nhặt thần thụ lá cây. Còn lãng phí thời gian tỉ mỉ mà đem lá khô biến thành nhưng dùng ăn trạng thái. Hoặc là các nàng là không có hảo ý. Hoặc là các nàng chính là bị ảnh hưởng ý thức, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận trong đó khớp xương, lại như thế nào sẽ bị đã chịu mê hoặc. Lý Na bị huấn đến tâm can run lên, còn hảo sắc trời đã ám xuống dưới, khoác hắc sa tháp phụ thôn dân lục tục ra tới hoạt động. Giang Bần Nguyên lúc này mới không có tiếp tục mắng đi xuống. Ly 9 giờ dùng cơm thời gian còn có hơn 2 giờ. Cũng đủ bọn họ bốn người trước khi dùng cơm ở tháp phụ thôn chuyển một vòng nhỏ. Này luôn trò chơi cùng trước thế giới bất đồng. Một cái không cẩn thận liền dễ dàng bị ảnh hưởng ý thức. Cho nên Giang Bần Nguyên cũng không có đưa ra phân tổ hành động. Bọn họ một hàng bốn người. Đi ở tháp phụ thôn không tính đặc biệt rộng lớn trên đường phố. Tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Bọn họ bốn người phân biệt hướng các thôn dân dò hỏi thần thụ tế cùng tế phẩm vấn đề. Được đến phản hồi khác nhau phi thường tiên minh. Các thôn dân hảo cảm độ từ cao đến thấp bài tự là Lữ Anh Kỳ, Tưởng Chiến, Lý Na cùng Giang Vấn Nguyên. Trải qua toàn bộ ban ngày thời gian, bọn họ trên người ánh huỳnh quang phấn căn bản đi không xong. Thôn dân hảo cảm độ bài tự cũng vừa vặn cùng bọn họ trên người ánh huỳnh quang phấn lượng bài tự tương phản. Vì thế vấn đề công tác liền tất cả đều giao cho Lữ Anh Kỳ. Lữ Anh Kỳ là bàn tròn thượng tiếp thu ánh huỳnh quang phần ít nhất người chơi. Hắn được đến tình báo có thể nói phi thường khả quan. Thần thụ tế mỗi năm đều sẽ cử hành. Mỗi phùng 10 năm sẽ long trọng. Đại La Money năm nay vừa lúc là thứ 21 cái 10 năm Money mỗi. Nhà mỗi hộ đều sẽ vì thần thụ tế chuẩn bị tế phẩm. Ngày thường dùng ăn thần thụ canh lá không thể lấy đảm đương tế phẩm. Có thể đương tế phẩm có thường thấy rượu, trà, thịt, quả, đường, hàng len, vải bóc cùng thiết khí từ từ. Trừ bỏ mỗi hộ nhân gia chuẩn bị tế phẩm ngoại, tháp phụ thôn còn sẽ từ thôn trưởng đại biểu toàn thôn vì thần thụ dâng lên quý trọng tế phẩm. Đến nỗi tế phẩm nội dung cụ thể, các thôn dân tỏ vẻ bọn họ cũng không phải rất rõ ràng. Đương bốn người đuổi ở cơm điểm trở lại nhà lầu 2 tầng khi, Lữ Anh Kỳ trong lòng ngực đã chất đầy các loại đồ ăn cùng món đồ chơi. Liền đi ngang qua tiểu hài tử đều tưởng cho hắn tắc viên đường. Quả thực chính là nhân khí tiểu vương tử. Bốn người từ quản cơm tuổi trẻ tiểu hỏa lãnh cơm, trở lại bọn họ phòng. Lữ Anh Kỳ đem trên bàn ăn dịch khai chút vị trí. Đem trong lòng ngực đồ ăn tất cả đều phóng tới trên bàn. Trên mặt hắn mang theo ý cười. Thật tốt quá, có này đó đồ ăn. Chúng ta liền không cần ăn những cái đó sẽ mê hoặc nhân tâm canh lá. Giang Vân Nguyên đem Lữ Anh Kỳ thu hoạch lễ vật một lần nữa bao lên. Đem thuộc về Lữ Anh Kỳ kia phân canh lá đẩy đến trước mặt hắn. Người lễ vật liền lưu chữ chính mình đương đồ ăn vặt đi. Bữa ăn chính đương nhiên muốn ăn bữa ăn chính nên ăn đồ ăn. Lữ Anh Kỳ cười cứng đờ. Ngoặc kép. Giang Vấn Nguyên nhắc nhở hắn, ngươi quên hướng ta bảo đảm quá cái gì sao? Lữ Anh Kỳ khô cằn mà nói, không quên, ta muốn ngoan ngoãn nghe lời, nói. Hắn giống liệt sĩ hy sinh giống nhau, cầm lấy một mảnh lá cây nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Hảo hảo ăn, nhưng là thật đáng sợ kêu ây kêu. Giang Vấn Nguyên nhìn phía Lý Na, đối nàng nói, ngươi cũng ăn, đây là huấn luyện. Ngày mai các ngươi nếu là còn học không được trước động não lại bị mê hoặc, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Ở kia trong nháy mắt, Lý Na phảng phất ở Giang Vấn Nguyên trên người thấy được Tả Chi Ngôn bóng dáng. Jun S, Lý Na ủy khuất ba ba mà ăn khởi canh lá, nhũ đầu nổ mạnh, siêu mỹ vị. Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ vừa ăn biên sợ hãi. Giang Vấn Nguyên cũng rửa sạch sẽ tay, cầm lấy thuộc về chính mình kia một phần canh lá. Tưởng Chiến có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi liền không cần thiết tiến hành ý chí lực huấn luyện đi. Giang Vân Nguyên buột miệng thốt ra, ta đều đi vào như vậy sốt ruột thế giới, khó được gặp được có thể xưng là mỹ thực đồ ăn. Không hưởng thụ một chút cảm giác đến không một chuyến, nói xong. Giang Vân Nguyên chính mình đều sừng sốt hạ, hắn tổng cảm thấy chính mình nói có loại cảm giác quen thuộc. Là ở người chơi diễn đàn tới nước khu nhìn đến quá sao? Tưởng Chiến lộ ra mỉm cười. Ngươi nói đúng, dù sao đều tới, yên tâm liền hảo. Ta nhớ rõ ngươi không phải thực thích ăn nhánh cây. Có thể đem ngươi kia phân phân cho ta sao? Lý Na cùng Lữ Anh Kỳ nhìn hai vị đại lão bình tĩnh dùng cơm. Ngoặc kép, đại ca ngươi vĩnh viễn đều là đại ca ngươi. Hết chương.